Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, phần 348, mắt thấy Kim Môn căn cứ phát triển đến càng lúc càng lớn. Hiện giờ quy mô, đã là Mạt Thế chỗ rất nhiều lần, hắn đối với quản lý như vậy khổng lồ căn cứ, càng ngày càng lực bất tòng tâm. Cho nên tìm kiếm người thừa kế, dùng để phân lưu áp lực ý tưởng, cũng là càng thêm bức thiết. Huyết thống thứ này, hiện giờ ở nơi nào đều bị xem đến thực trọng. Các tiền bối cực cực khổ khổ lập hạ cơ nghiệp, tổng không thể tùy tùy tiện tiện giao cho một ngoại nhân. Cho nên mặc kệ là ở Bách Hoa Thành, vẫn là ở Kim Môn căn cứ, huyết thống đều bị xem đến thập phần quan trọng. Trần gia hậu bối chung có năng lực giả, trừ bỏ đọc nhiều sách vở Hứa A Văn một người, không còn có người khác. Bởi vì Kim Môn căn cứ có ý tứ này, Trần Triều Hỷ liền cấp Bách Hoa Thành đã phát một phong hàm văn, hy vọng Trần Triều Cung có thể mang theo Hứa A Văn hồi Kim Môn căn cứ đi dạo, dùng cái bù đắp nhau tên tuổi. Cũng không minh nói muốn làm Hứa A Văn trở về kế thừa đại thống. Hàm văn phát đến Bách Hoa Thành, Hồ Trinh liền gấp đến độ tìm tới Bình Yên. Lúc này Bình Yên đang ở trong viện trồng hoa, nàng mới từ bờ sông trở về, trong nhà hoa cỏ thiếu người xử lý, lúc này chính vội vàng đâu. Nghe xong Hồ Trinh nói, Bình Yên hơi chau mày, buông xuống trong tay sái ấm nước, hỏi, ta nghe ngươi ý tứ này, là không nghĩ A Văn đi Kim Môn căn cứ. 1224 chương phiên ngoại Mạt Thế câu chuyện tình yêu 2, có thể đi sao? Hồ Trinh thoạt nhìn đã là 40 tới tuổi quang cảnh. Đối với còn giống như 18 thiếu nữ giống nhau diện mạo, Bình Yên hỏi. Kim Môn căn cứ thế cục quá phức tạp, nơi nơi đều là sài lang hổ báo, hơn nữa bên kia biến dị rừng rậm cũng không an toàn. A Văn tâm tư đơn thuần, mấy năm nay chỉ biết là đọc sách, chưa bao giờ tưởng để ý tới những cái đó âm mưu quỷ kế. Hắn đi, không bị Kim Môn trong căn cứ những người đó ăn tươi nuốt sống mới là lạ. Cũng không có như vậy khoa trương đi, Bình Yên hướng Hồ Trinh cười. Lại bổ sung một câu, ta là nói, ngươi nói A Văn chỉ biết là đọc sách, không hiểu âm quỷ, giống như ở ngươi trong mắt. A Văn chính là cái con mọt sách giống nhau, kia cùng con mọt sách. Cũng không có gì khác nhau, Hồ Trinh thấy Bình Yên cũng không để bụng. Vì thế ở Bình Yên phía sau lại xoay cái vòng nhi, tiếp tục nói, nghe nói Kim Môn căn cứ cái kia Trần Triều Hỷ, còn có cái nghĩa tử, gọi là gì tới, dù sao cũng ở Kim Môn căn cứ thế lực pha đại, hơn nữa trời sinh tính tàn bạo, nếu A Văn đi qua, chẳng phải là bị cái này Trần gia nghĩa tử, ăn tươi nuốt sống. Kêu Trần La Môn Sơ, Bình Yên sửa đúng nói, mấy năm trước giống như nghe qua Trần Lam Tắc Phong, là cái nữ hài nhi, không phải cái gì nghĩa tử, năng lực cũng không tệ lắm, chính là nghe nói thủ đoạn hung ác một ít, nàng cũng không phải tiếng hô tối cao người thừa kế mấy năm nay. Trần Triều Cung nhưng thật ra vẫn luôn vẫn duy trì cùng Trần Triều Hỷ tin nhắn liên hệ. Nghe Trần Triều Cung nói, Trần Triều Hỷ thu dưỡng cái này nữ hài nhi, năng lực rất là không tồi, dị năng tựa hồ là kim hệ dị năng, bất quá tính cách không tốt lắm, không biết có phải hay không dùng ăn biến dị thịt quan hệ. Kim Môn căn cứ hiện giờ thế cục còn tính ổn định, Trần Triều Cung dị năng cấp bậc cũng coi như cao giai. Thọ mệnh tuy rằng không bằng Bình Yên chiến luyện như vậy, xa xa không hẹn. Nhưng phỏng chừng cũng có rất nhiều năm để sống. Cho nên nói đến chân chính kế thừa Kim Môn căn cứ kia một ngày. còn sớm thật sự. Hồ Trinh lại là lo lắng sốt ruột. Con trai của nàng vốn dĩ ở Bách Hoa Thành sinh hoạt hào hảo, không thể hiểu được liền chọc một thân phiền toái không nói, làm cái gì dự phòng người thừa kế tên tuổi, còn muốn mời nàng nhi tử đi Kim Môn căn cứ nhìn xem. Nhìn xem là có thể thả lại tới sao? Ai không biết Kim Môn trong căn cứ người mỗi người hung hãn. Những cái đó ăn biến dị thịt người, thể trạng cùng thời đại căn cứ người không sai biệt lắm. Một lời không hợp liền động thủ giết người. A Văn tính nét ôn hòa, có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về sao? Nếu không vẫn là hỏi một chút A Văn chính mình ý kiến. Bình yên dương dương tự đắc tiếp tục cấp hoa tới nước, lại cùng Hồ Trinh nói, nhà các ngươi A Văn muốn đi chỗ nào, không nghĩ đi chỗ nào, cũng không phải chúng ta có thể quản được chủ. Chúng ta nói không cho hắn đi, hắn liền không đi sao? Nhiều năm như vậy a, ta xem như xem minh bạch, vẫn là nhà các ngươi a Võ Thành thật nhất. A Văn cùng Oa Oa không chuẩn đã sớm đi qua Kim Môn căn cứ, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Lại nói tiếp, Bình Yên lại là vài thiên không có nhìn thấy Oa Oa, không biết đứa nhỏ này lại chạy đi nơi đâu. Dù sao không ở nàng thực vật trong phạm vi khống chế. Hồ Trinh cũng là sớm mấy ngày cũng chưa thấy A Văn. Nàng nghĩ muốn hỏi một chút A Văn ý kiến, liền chạy tới Bách Hoa Thành tàng thư kho. Này tàng thư kho phi thường đại, bên trong tất cả đều là một ít giấy thư. Ở mặt thế chỗ Bách Hoa Thành kiến thành lúc sau, khí thế liền vẫn luôn ở hướng qua đường Lữ Nhân thu mua thư tịch. Những năm gần đây vẫn luôn tại đây phương diện tiền điện thoại tinh hạch. Dần già, Bách Hoa Thành tàng thư kho đã coi như là mạt thế bên trong tàng thư nhất toàn kho sách. 1225 chương phiên ngoại mạt thế câu chuyện tình yêu ba chính là Hồ Trinh ở nạc đại tàng thư kho, cũng căn bản không tìm A Văn tung tích. Nàng nhờ người đi hỏi A Võ. A Võ nói A Văn cùng Oa Oa đi Kim Môn căn cứ chơi đùa. Đi, đã đi, bất đắc dĩ, Hồ Trinh chỉ có thể vội vã quay lại lại đi tìm Bình Yên. Bình Yên vẻ mặt trầm mặc nghĩ nghĩ, nhìn Hồ Trinh trầm ngâm nói, ngươi hiện tại tới tìm ta, ta cũng không biết giải quyết như thế nào. Mấy năm nay, này hai đứa nhỏ nơi nào không đi qua, hai người bọn họ đi qua địa phương, chỉ sợ so với ta loại hoa còn nhiều. Chỉ có thể chờ hai người bọn họ đã trở lại, bằng không chúng ta đi tìm đi. Vậy không phải mẫu thân tìm kiếm con cái đơn giản như vậy. Chuyện này mấy năm nay, Bình Yên năng lực tiệm trường, nhưng là bởi vì thực vật biến dị cấp bậc cũng ở chướng, nàng có thể khống chế khu vực, cùng nhiều năm trước kia cũng không tăng trưởng nhiều ít. Đã muốn sử dụng thực vật biến dị ăn luôn dưới nền đất tai họa ngầm, lại phải đối kháng nam diện tang thi, còn muốn khống chế thực vật biến dị không cần ăn thịt người. Nàng sớm đã bị đóng đinh ở phía Nam Môn Sơ, hơn nữa hiện tại chỉ là A Văn cùng Oa Oa chạy tới Kim Môn căn cứ đi, người khác còn không biết chuyện này. Hồ Trinh vội vàng tới tìm Bình Yên nghĩ cách. Bình Yên nếu là thật cho nàng nghĩ cách, liền biến thành mặt thế chung hai cổ thế lực lớn chi gian vấn đề. Mấy năm nay, bởi vì Nam Bắc cùng nhau trông coi, nhân loại ở ngày càng ma huyễn mạt thế, mới rốt cuộc có nơi dừng chân. Ai cũng không dám dễ dàng đánh vỡ loại này cân bằng. Lẫn nhau gian có chút cái gì mậu dịch lui tới, đều là ngươi tới ta đi, khách khách khí khí. Nhưng mà A Văn kia lịch sự văn nhã bộ dáng, Hồ Trinh thật sự là vô pháp tưởng tượng hắn cùng kia trong truyền thuyết hạn nữ Trần Lam tranh đoạt cái gì Kim Môn căn cứ thủ lĩnh vị trí. Cái này làm cho Hồ Trinh gấp đến độ đều sắp khóc. Năm dặm hương căn cứ Vương Mỹ Lệ, cảnh tượng vội vàng xuyên qua tượng cẩm phồn hoa, trong tay cầm một chồng ảnh chụp, hướng Bình Yên trong viện đi tới. Bình Yên thấy thế, cũng bất chấp ân ủi Hồ Trinh, trực tiếp xoay người, đón Trần Lam đi rồi đi. Sinh sản quý vừa đến, phương Bắc bị thực vật biến dị vây khốn Kim Môn căn cứ chờ lớn nhỏ thế lực, còn tính hảo. Nhưng phía Nam quả thực điên rồi giống nhau. Động bất động chính là một tảng lớn động vật vọt tới bờ sông bơi qua sông. Vì thế, mấy năm nay, vì gia tăng biến dị động vật độ răng khó khăn, thượng du mỗi tới rồi sinh sản quý, liền không thể không khai áp phóng thủy, đem trong sông mực nước dốc lên một ít, hảo ngăn cản Nam diện sẽ không bơi động vật lại đây. Nhưng mà thế lúc sau, phảng phất mọi người, động vật, thực vật đều khai quải giống nhau, chê ít sẽ có sẽ không bơi động vật, phần lớn động vật đều có thể quá giang, bất quá bởi vì nước sông mực nước vừa nhấc cao, biến dị cá cái gì cũng bị tụ lại ở trong nước. Trong sông cái kia biến dị cá xấu có thủy, phịch đến vui sướng, nó một hướng bắc ngạn đi. A Võ liền đông lạnh nó, bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể hướng phía Nam đi, làm cho qua sông Giang Nam biến dị động vật, thực lực tổn hao nhiều. Này nước sông từ phía Tây thời đại căn cứ phân lưu, trải qua mặt Bắc Tiểu Chu Thành, lại đến năm dặm hương căn cứ, sau đó hội tụ nhập biển rộng, nước sông rất nhiều chưa kịp lớn lên biến dị cá. Liền liền như vậy tiến vào biển rộng. Bình Yên, có cái rất kỳ quái sự tình, ngài xem xe monster. Vương Mỹ Lệ vừa đi tiến Bình Yên ra viện môn, liền đem trong tay kia một chồng ảnh chụp giao cho Bình Yên. Ảnh chụp là chưa từng người cơ thượng chụp được tới, trực tiếp truyền trở về năm dặm hương căn cứ. Hiện tại Bách Hoa Thành trị hạ căn cứ, tuy rằng không đuổi kịp ngưu bức lấp lánh Kim Môn căn cứ, nhưng là loại này không người theo dõi kỹ thuật, ở hoàn cảnh tương đương ổn định phía Nam tới nói, cũng vẫn phải có. 1226 chương phiên ngoại mạt thế câu chuyện tình yêu 4. Bình Yên tiếp nhận Vương Mỹ Lệ trong tay ảnh chụp, một chương nhìn kỹ, mày dần dần nhăn lại. Ảnh chụp là một mảnh rậm rạp cánh rừng, có rất nhiều biến dị cây cối, có không phải, này phiến cánh rừng liền lớn lên ở bờ biển, phía trước vẫn luôn không ra quá cái gì vấn đề, nhưng Vương Mỹ Lệ ảnh chụp, kia phiến cánh rừng cây cối ngã trái ngã phải, có chút bình thường cây cối bị chặn ngang kiềm đoạn, tựa hồ ở không người cơ bay qua tới hết sức. Còn không có trường ra tới, Bình Yên nhéo nhéo trong tay ảnh chụp, làm suy nghĩ bay qua muôn sông nghìn núi, từ nội địa Bách Hoa Thành, tới rồi đông ngạn thực vật biến dị nhưng thật ra tổn thất không nhiều lắm. Chúng nó ở thụ côn cành lá bị hao tổn lúc sau, có thể dùng so bình thường thực vật khá tốc độ tới đến khôi phục. Cho nên dựa theo thực vật biến dị khôi phục tốc độ tới xem. Lớn như vậy diện tích tập kích hẳn là không có phát sinh bao lâu. Bị tập kích diện tích phi thường rộng lớn. Rộng lớn trình độ có chút ninh người táp lưỡi. Bình Yên mở to mắt. Đối một bên Lập Hồ Trinh nói. Bức tỷ, làm phiền ngươi giúp ta đi kêu một chút ta nam nhân. Làm sao vậy? Có phải hay không mặt đông xuất hiện giải quyết không được đại quái vật? Không đợi Hồ Trinh gật đầu rời đi, Vương Mỹ Lệ liền vội vàng ngôn nói. Mấy năm nay, chúng ta vẫn luôn ở đối đông ngạn nghiêm thêm phòng bị. Ngươi cũng biết, mặt thế phía trước, nhân loại đối hải dương thăm dò liền còn ở vào một cái ấu sinh giai đoạn. Vùng duyên hải là chúng ta trọng điểm theo dõi khu vực. Nếu thật xuất hiện đệ nhị điều biến dị cá sấu, chúng ta còn có thể hay không tìm ra cái thứ hai a vọ tới. Phiền toái chính là, ta cảm thấy này hẳn là không phải đệ nhị điều biến dị cá sấu. Bình yên ánh mắt trông về phía xa, nói không chừng là biến dị cá voi linh tinh, bị phá hư phạm vi thật sự là quá quảng. So với kia điều biến dị cá sấu tạo thành phá hư không biết rộng lớn nhiều ít. Trong biển toát ra tới biến dị giống loài, lớn nhất phỏng chừng chính là cá voi. Cho nên bình yên làm cái nhất hư tính toán. Nào biết đâu rằng nàng thuận miệng vừa nói, còn chưa đi ra cửa Hồ Trinh, cùng đứng ở trong viện Vương Mỹ Lệ sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Biến dị cá voi à, làm này giống loài thượng ngạn, chỉ một điều, còn có nhân loại đứng thẳng không gian sao? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Vương Mỹ Lệ hỏi bình yên. Trong đầu nháy mắt hiện lên liên tiếp ứng đối kế hoạch. Bọn họ ở hàng năm đối mặt trong sông biến dị cá tôm tiến hành bắt giết trong quá trình, đã tích lũy một ít đối với thủy sinh vật kinh nghiệm chiến đấu. Nếu thật là biến dị cá voi lên bờ, Vương Mỹ Lệ không nói bỏ thành chạy trốn nói. Bác một bác tóm lại là muốn. Bình yên đem trong tay ảnh chụp trả lại cho Vương Mỹ Lệ, xoay người ngồi ở một bên ghế đá thượng, một chân điệp ở một khác chân thượng, chăm nếp gấp váy dài liền dừng ở trên cỏ, che đậy một đóa hồng nhạt hoa tươi. Kia hoa nhi ra sức lắc lư chính mình cánh hoa, từ váy chui ra tới, một lần nữa đón ánh mặt trời giãn ra tế chi thượng phiến lá. Trước không vội, đem tin tức này hướng Kim Môn căn cứ chuyển một phần. Đường ven biển trường, Kim Môn căn cứ cũng có đông ngạn. Xem bọn hắn là như thế nào giải quyết cái này phiền toái, nghĩ nghĩ. Bình yên lại nói, chúng ta muốn giỏi về vận dụng mạc thế cho chúng ta lực lượng. A Võ ở phía Nam đã đãi thời gian đủ dài. Làm hắn đi đông ngạn đi dạo cũng có thể. A Võ vừa đi, cái kia biến dị cá sấu làm sao bây giờ? Nghe nói bình yên nói, Vương Mỹ Lệ mày thật sâu nhăn lại. Không phải nàng cảm thấy đông ngạn không quan trọng, cũng không phải lấy hiện tại nhân loại năng lực giết không được kia đầu biến dị cá sấu, chỉ là này biến dị cá sấu canh giữ ở giang phía Nam biến dị động vật muốn bắc thượng, quá đạo thứ nhất cửa ải khó khăn chính là này biến dị cá sấu. 1227 chương phiên ngoại mạt thế câu chuyện tình yêu năm. Hết chương.